Siêu cấp cưng chiều, chương 1411, anh trẻ con quá rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng sách, Thương Úc và Vân Lệ chia ra châm điếu thuốc, khói trắng lượn lờ xung quanh. Thương Úc mở cửa sổ, trầm giọng hỏi, quyết định rồi một. Vân Lệ nghiêng người dựa tay vịn sofa, nhìn bóng dáng kiêu ngạo trước cửa sổ. Quyết định gì cơ, cũng đâu có bằng cô, tự dám bối phận của mình. Hạ Tư Dư liếc anh ta. Ôm bé con lại tiếp tục lẩm bẩm. Đúng là nói nhảm, nếu Hạ Tư Dư dám gọi anh ta là bé cưng, chắc Vân Lệ sẽ cười phá lên, không phải vì vui mà là vì chế nhạo. Anh ta chưa từng thổ lộ, cũng chưa từng vượt quá giới hạn giao tình sinh tử. Nếu Thương Thiếu Diễn nhìn ra manh mối, vậy Lê Tiếu. Và Hạ Tư Dư thì sao? Còn chưa dứt lời, bóng Vân Lệ cao mất bỗng đập vào mắt. Gọi ai là bé cưng? Hạ Tư Dư nghẹn họng. Nghiêm túc nói, không phải anh, đúng là bạn thật, nhưng không phải chuyện vặt vãnh bầy. Thương Úc đến trước bàn gầy tàn thuốc, nói đầy hàm ý. Tranh thủ giải quyết Hạ Tư Dư, đỡ cho anh cứ nhớ đến người mình không nên nhớ. Tâm tư Vân Lệ lập tức biến đổi khôn lường, nhưng anh ta đã nhanh chóng bình tĩnh lại. Anh ta để chán, nhìn tàn thuốc lập lòe, không một lúc sau khàn giọng cười nói. Không dám, đã không còn nhớ từ lâu rồi. Cậu cho rằng cậu là Diêm Vương sao? Thương Úc ngồi trên ghế nhìn Vân Lệ sâu xa. Hạ Trường Nghiệp muốn cô ấy đính hôn trong vòng 3 tháng, Lục Cảnh An là lựa chọn hàng đầu. À, đề tài chấm dứt ở đây. Sơ hở rồi, suýt chút nữa quên mất giờ anh ta vẫn đang bệnh nặng. Anh ta đi chậm lại, đến sofa đơn ngồi xuống, ho khan 2 tiếng phù hợp với tình trạng. Đến Nam Dương công tác mấy ngày, A Hào Thiểu Năng nháy mắt không ngừng với Vân Lệ. Thậm chí còn ho khan mấy tiếng như đang cố ý nhắc nhở. Vân Lệ cúi đầu ven ống tay áo, tập trung tinh thần, chuẩn bị thay đổi trạng thái. Đến khi Lê Tiếu ôm bé con cùng Thương Úc xuất hiện, bầu không khí ngưng đọng mới bắt đầu dịch chuyển. Hạ Tư Dư đứng lên trước, nhìn nhóc con trước ngực Lê Tiếu, cảm thấy đáng yêu vô cùng. Đã mấy tháng không gặp bé con, đáng yêu chết mất thôi. Lê Tiếu đưa bé con qua, Hạ Tư Dư yêu thích vô cùng. Lòng mềm nhũn, vừa hôn vừa gặm trên mặt bé. Cục cưng, gọi mẹ đi, à không, gọi mẹ nuôi. Bé con chớp mắt, phát âm đơn. Em, gái, rõ ràng bé con đang từ chối, vì cô không mang thai, trong bụng không có em gái. Vân Lệ không biết nên làm gì để ở bên cô như trước. Hai người cứ thế lạnh nhạt nhìn đối phương, tình huống khác thường vô cùng. Vân Lệ xoay người rời đi, xuống tầng tìm Hạ Tư Dư. Cái gã tâm cơ như Lục Cảnh An, có phải Hạ Trường Nghiệp mù rồi hay không? Lê Tiểu đã sang phòng trẻ sơ sinh, trong phòng khách chỉ còn lại Hạ Tư Dư và A Hào Thiểu Năng với bầu không khí lúng túng. Hạ Tư Dư và bình tĩnh xem tạp chí, đến khi nghe tiếng bước chân ở đầu cầu thang, cho rằng Lê Tiếu bồng bé con xuống, vội nói. Bé cưng xuống rồi, Lê Tiếu và Thương Úc kín đáo nhìn nhau, nơi đáy mắt là ý cười diễu. Tranh cãi là sự khởi đầu của việc tình cảm ấm dần lên. Hai người lẳng lặng hút hết điếu thuốc, Vân Lệ lụi tàn thuốc, cụp mắt phá vỡ sự yên ắng. Tiểu Tiểu cũng biết sao, Vân Lệ ngước mắt nhìn Thương Úc rồi cười giễu. Cậu chẳng biết khách sáo gì. Thương Úc gác chéo chân, nhếch môi nhàn nhạt. Sự thật là thế, Hạ Tư Dư phù hợp với anh hơn. Không quan trọng, Thương Úc xoay người ngồi xuống ghế, gác khuỷu tay lên tay vịn. Dáng vẻ thư thái ung dung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh là bạn bè vào sinh ra tử của cô ấy. Ngoại trừ sống chết, những chuyện khác không nằm trong phạm vi cân nhắc của cô ấy. Lời nói này không sai, vì Vân Lệ từng hỏi qua Lê Tiếu ở nhà chính Thương Thị. Họ ngồi hai đầu sofa, bầu không khí lúng túng khó hiểu. Hạ Tư Dư cẩn thận kiểm soát lời nói của mình trước mặt anh ta. Không lâu sau, Vân Lệ đứng dậy rời khỏi phòng sách. Khi cửa đóng, sau lưng truyền đến giọng nói trầm ổn của Thương Úc. Anh chỉ còn 3 tháng. Vân Lệ dừng chân, xoay người liếc anh. Sao nào, không làm được thì cậu tính xử lý tôi. Đây là lời thật lòng. Vân Lệ chưa bao giờ đánh giá thấp năng lực quan sát của Thương Úc. Huống hồ anh còn là lão đại trên danh nghĩa của anh ta. Vân Lệ vừa thong thả xuống bậc thang, vừa ung dung cởi cúc ống tay áo. Hạ Tư Dư nhìn chằm chằm gương mặt anh tuấn của anh ta. Không hề thấy sự yếu ớt bệnh tật, thậm chí khí sắc hồng hào, đẹp trai vô cùng. Vân Lệ bưng ly trà kín đáo nói, Vậy cô phải gọi Lê Tiếu là mẹ nuôi trước đã, còn bên cạnh là ba nuôi của cô. Tôi là ông bác của cô. Hạ Tư Dư hôn trên mặt bé con rồi bất mãn quay đầu trùng anh ta. Anh Lệ, anh trẻ con quá nhỉ. Bé con cụt hứng, chia tay với Lê Tiếu, muốn mẹ ruột bế mình. Hạ Tư Dư thấy vậy vội dỗ dành. Không gọi, không gọi nữa, bé con, gọi chị gái được không? Thương giận mặc đồ trẻ con hình Pikachu, nằm cắn ngón tay, trên mũ còn có hai cái lỗ tai dựng thẳng. Hạ Tư Dư chìa tay, Tiếu Tiếu, để chị bể cái đi. Thương Úc hơi nghiêng hai người, đôi mắt sâu như biển mang vẻ nghiền ngẫm. Không hiểu, Vân Lệ họ khẽ, khoảnh khắc chạm phải ánh mắt Thương Úc, anh ta cười bẩy khan. Hội chủ bận như vậy, còn có thời gian để ý đến chuyện vặt vãnh của tôi. Nếu không gặp Thương thiếu diễn, liệu cô có lựa chọn nào khác không? Anh ta không còn nhớ rõ câu trả lời lúc đó của cô, nhưng vẫn nhớ một sự thật. Dù là 8 năm trước hay 8 năm sau, Vân Lệ anh ta chưa từng nằm trong những lựa chọn của cô. Phòng ăn nhanh chóng chuẩn bị xong bữa tối, Vân Lệ bất ngờ nhận được cuộc gọi của Hạ Sâm. Nghe nói anh đang ở Nam Dương, có lẽ bắt đầu từ hôm ấy, anh ta đã buộc phải thoát mình ra khỏi mối tình đơn phương này. Và có lẽ cũng từ hôm ấy, anh ta trở nên thoải mái, tự do. Vân Lệ nghẹn họng không thể đáp trả. Cái tên này nói chuyện nghẹn họng y như Lê Tiếu, chưa bao giờ chưa đường sống cho người khác. Hạ Tư Dư chỉnh lời, không phải em gái, là mẹ nuôi mà. Em gái, cách chương.